Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 70, Khương Cẩm Nam thật cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân một đầu tóc bạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng nhìn qua tinh thần phấn chấn. Lúc này mặt đầy hòa ái nhìn Khương Ấu An. Khương Ấu An sửng sốt. Tô phu tử, lão nhân trước mặt chính là phu tử dạy học ở tư thục của Khương Cẩm Nam. Thanh danh của Tô phu tử ở kinh thành không tồi. Tư thục của ông nhiều người phải mất tiền đều muốn đem hài tử của mình đưa vào đó. Ngày xưa Khương Cẩm Nam thích trốn học đi ra ngoài chơi. Mỗi lần đều là Khương Ấu An đi tư thục xin lỗi Tô phu tử. Lâu rồi Tô phu tử cũng liền nhớ kỹ Khương Ấu An. Bất quá mặc cho Khương Ấu An nói bao nhiêu lần, Tô phu tử đều đem nàng trở thành tỷ tỷ của Khương Cẩm Nam. Tô phu tử, Khương Cẩm Nam lại trốn học sao? Tuy nói, nàng hiện tại đã cùng Khương gia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng đối với lão nhân gia, nên tôn kính vẫn là phải tôn kính. Khôi đợi Tô phu tử mở miệng, Khương Ấu An lại nói, một chút nữa ta sẽ báo cho trưởng bối một tiếng. Không không không, Tô phu tử liên tục xua tay. Hay là hắn ở trường học cùng người ẩu đả? Cũng không phải, Tô phu tử trên mặt lộ ra miệng cười. Cẩm Nam đứa nhỏ này gần đây ăn phận thủ thường. Mỗi ngày buổi sáng là người đầu tiên đến tư thục, buổi tối cũng là người cuối cùng về nhà. Hơn một tháng trước, hắn cùng ta nói cái gì? Ta ngẫm lại xem, Khương Ấu An sửng sốt. Ngay sau đó nói, không vội, ngài chậm rãi nhớ lại. Đúng rồi, hắn nói hắn muốn thi khoa cử làm quan. Còn cùng lão phu nói cái gì? Về sau phải làm quan to. Lão phu lúc ấy nghe liền muốn cười. Không nghĩ tới hai tử kia tử thế nhưng thật sự bắt đầu nghiêm túc niệm thư. Mới đầu ta cho rằng hắn là ba phần nhiệt tình. Kiên trì không được mấy ngày, liền sẽ từ bỏ. Lại không nghĩ rằng hắn lần này kiên trì hơn một tháng. Hôm qua ta đi học đường ra vài đề, thư sinh học đường trừ bỏ hắn không có một ai đáp đúng. Tô phu tử cười lắc đầu. Khương cô nương, kỳ thật đệ đệ này của ngươi trong đám học sinh lão phu đã từng dạy nhiều như vậy, là người thông minh nhất. Lúc trước hắn trốn học như vậy, dựa theo tính nết của lão phu, đã sớm nên đem hắn đuổi ra khỏi tư thục. Chính là lão phu luyến tiếc một hạt mầm tốt như vậy. Khương Ấu An vẫn duy trì mỉm cười, hướng tới Tô phu tử gật gật đầu. Bất quá đâu, Tô phu tử lại hơi hơi nhíu mày. Khương Ấu An không nhanh không chậm, ngài nói hắn nỗ lực niệm thư, xác thật làm lão phu vui mừng. Chỉ là có đôi khi lão phu giờ dần đến học đường, hai tử kia lại là niệm thư đến nỗi ngủ gật. Sau khi lão phu gọi hắn tỉnh lại, bảo hắn về nhà nghỉ tạm một lát, hắn chính là không chịu. Một hai phải tiếp tục niệm thư. Lão phu chính là sợ hắn lăn lộn như vậy, thân thể một ngày nào đó sẽ chịu không nổi. Ngươi về nhà cũng cùng cha mẹ ngươi nói một chút, giúp đỡ cùng nhau khuyên nhủ hắn. Thi khoa cử chuyện này là nóng vội thì không thành công. Tô phu tử, ta đã biết. Tô phu tử hơi hơi gật đầu. Thời điểm đang chuẩn bị đi, lại nhớ tới cái gì nói. Nhà ngươi gần đây có việc gì sao? Khương Ấu An trên mặt có nghi hoặc. Khương Cẩm Nam mấy ngày nay cùng lão phu nói Khương gia các ngươi bận, cho nên sau khi ăn xong cơm trưa liền sớm hoàn thành học đề cùng nhiệm vụ của lão phu, liền sớm trở về nhà. Có một chút ngươi về nhà nói cho hắn, cũng phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Được, Tô phu tử đi rồi. Sau khi Tô phu tử đi rồi, Khương Tuyết giao mắt nhìn biểu tình Khương Ấu An, thần sắc nhàn nhạt, nàng dường như nhớ tới cái gì, như có như không than nhẹ một tiếng. Hai người lại đi dạo hai cửa hàng. Khương Tuyết giao sau khi mua một miếng ngọc bội, trực tiếp trở về cửa hàng. Cách cửa hàng còn có một đoạn đường. Khương Tuyết giao đột nhiên nhớ tới bánh hạt rẻ mà Khương Lạc thích ăn nhất. Khương Ấu An về trong tiệm trước, còn chưa có vào cửa, nàng liền nghe được một giọng nói quen thuộc ở bên trong. Tam thẩm, những cái này đều yêu cầu dọn đến mặt sau sao? Cẩm Nam, để Khương Dương ca ca ngươi làm đi. Không sao, Khương Dương ca ca còn đang bận. Cái này để ta dọn cho. Giọng nói kia lại nói. Sau khi đem chỗ này dọn đến nhà kho, ta ở bên kia thu thập lại. Tam thẩm ngươi nghỉ ngơi trước đi. Cẩm Nam, La Thị mới vừa mở miệng, lại hướng tới cửa nhìn lại. Âu An, Khương Cẩm Nam đôi tay ôm 5-6 tấm vải. Khi đối diện tầm mắt lãnh đạm của Khương Âu An, đáy mắt hắn hiện lên một tia vô thố cùng hoảng loạn. Buông, đi ra ngoài. Khương Âu An thanh âm cũng là lãnh đạm, chưa từng có tự đa tình. Khương Cẩm Nam nuốt nuốt nước miếng, vội vội vàng vàng nói. Tiểu Lục, ta giúp Tam Thẩm làm xong những cái này, ta sẽ lập tức rời đi. Không cần, Khương Âu An tiến lên, đem vải vóc trên tay Khương Cẩm Nam đều để lại ở trên bàn. Khi dư lại một cây vải cuối cùng, Khương Cẩm Nam ôm thật sự chặt, không muốn buông tay. Lời nói của hắn mang theo cẩn thận. Tiểu Lục, ta sẽ không phạm sai lầm, ta sẽ rất cẩn thận khuân vác chỗ vải vóc này, sẽ không làm dơ. Khương Âu An hung hăng nhíu mày. Khương Cẩm Nam ôm đến thật chặt, buông tay. Đáy mắt Khương Cẩm Nam hiện lên một tia sợ hãi, trên mặt hắn không có một tia ngạo khí, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý tứ lấy lòng. Tiểu Lục, ngươi không cần lo lắng ta sẽ mang lại phiền toái cho ngươi. Ta không có trốn học, ta đã cùng phu tử nói qua, cũng đã hoàn thành học đề phu tử ra, ta sẽ thực nghe lời. Như là nghĩ đến cái gì, Khương Cẩm Nam lại vội vàng nói. Ta cũng không có cùng đám bang nhân kia qua lại. Thật sự, Khương Âu An khuôn mặt lạnh lùng, không nói một lời, hốc mắt Khương Cẩm Nam hơi hơi đỏ lên, lại lộ ra một bộ dáng sợ Khương Âu An sẽ đuổi hắn đi ra ngoài. Vội vội vàng vàng ôm cây vải kia trong lòng ngực, hoảng sợ hướng tới phương hướng hậu đường đi đến. Ta đem vải vóc cất vào kho hàng. La Thị tưởng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn Khương Cẩm Nam sau khi từ kho hàng ở hậu đường ra tới, lại vội vàng chạy đến phía trước, dọn đi vải dẹp trên bàn. Hai lần dọn không xong, hắn chạy tới chạy lui, sợ chính mình lười biếng một chút liền sẽ bị đuổi đi ra ngoài. La Thị cũng nhìn ra tới, thân thể Khương Cẩm Nam đều ở vào một loại trạng thái căng thẳng. Sau khi đem vải dệt đều dọn xong, Khương Cẩm Nam lại mang tới cái chổi, đem đồ vật dơ trên mặt đất dọn dẹp sạch sẽ. Khương Âu An hít sâu mấy hơi thở, tiến lên cướp cái chổi trên tay Khương Cẩm Nam, trực tiếp ném đến cửa. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là yêu cầu ta báo quan mới được? La Thị chưa bao giờ gặp qua Khương Cẩm Nam như vậy. Ngày xưa Khương gia ngũ thiếu gia này tùy ý tự tại, khi nào thấy qua hắn không phải là vẻ mặt ngạo khí? Đâu giống hiện tại, một thân ngạo khí không thấy. Nhìn sắc mặt Âu An, sợ chọc giận Âu An, La Thị tâm tình cũng thực phức tạp. Cẩm Nam, ngươi vẫn là trở về đi, về sau cũng không cần lại đến. Ngươi tới một lần, ta liền báo quan một lần. Khương Âu An đã đoán được lời nói của Tô phu tử là có ý tứ gì. Nàng mấy ngày nay không có tới trong tiệm, nhưng là Khương Cẩm Nam tới trong tiệm hỗ trợ. Khương Cẩm Nam vươn tay, tay hắn vươn tới còn có chút run rẩy, muốn túm lấy tay áo Khương Âu An, nhưng còn chưa có đụng tới, nàng liền né tránh ra. Khương Cẩm Nam hốc mắt càng đỏ. Cẩm Nam, đi thôi. La Thị tiến lên khuyên nhủ. Nương, Tuyết Giao bị thương. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của Khương Dương. Khương Âu An cùng La Thị sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Cách Trương.